Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, người sống như thế. Nắng mai chiếu vào màu đen cấm hải bên trên, chiết xạ ra ô trầm vầng sáng, tại kia Lam Thiên chi hạ, pháp hạm xa đi, Hứa Thanh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hồi lâu, cho đến trong tầm mắt nhìn không thấy pháp hạm, hắn mới thu hồi mục quang. Hoàng Nham từ khi đi vào nghênh Hoàng Châu về sau, tựu rất là khó chịu, ly khai cũng là hợp tình lý. Hứa Thanh tôn trọng Hoàng Nham lựa chọn, cũng chúc phúc hắn cùng nhị sư tỷ có thể tại Nam Hoàng Châu có càng tương lai tốt đẹp. Chúc mọi chuyện đều tốt. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, quay người ly khai bến cảng, một đường đi Thất Huyết Đồng Sơn Môn. Hắn muốn đi tế bái Lục gia, vốn là hôm qua liền muốn đi, nhưng bị Tử Huyền Thượng Tiên đưa vào đến Yêu Xà Bí Cảnh. Giờ phút này đi tại Sơn Môn trên bậc thang, đón gió, nghe Sơn Môn bên trong loại đại thụ tại kia trong gió ào ào thanh âm. Hứa Thanh trong lòng rất là bình tĩnh. Sáng sớm tông môn, đệ tử phần lớn đang tiến hành sớm tu. Xa xa còn có trận trận vịnh kinh thanh âm quanh quần. Đây là tới đến liên minh về sau, Thất Huyết Đồng biến đổi dẫn đến. Bắt đầu tu tâm, Hứa Thanh cũng là lần này trở về, tại hôm qua yến hội bên trong mới hiểu, tu tâm tiến hành, là thất gia đưa ra, gần đây bắt đầu phổ cập chỉnh cái tông môn, việc này đã từng gây nên rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Dù sao trước đây, mọi người chỉ tu thuật pháp, tại tâm không tu, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bởi vì dựa theo thời gian tiết điểm đi xem. Tựa hồ đây là sư tôn đang nghiên cứu thần linh thí thể sau hành vi. Mang theo suy nghĩ, Hứa Thanh theo bậc thang, đi tới phía sau núi. Trên đường đi nhưng phàm là gặp phải đệ tử, trông thấy hắn đều cực kỳ cung kính. Xa xa tựu dậm chân bái kiến. Thời gian không trường, tại Thất Huyết Đồng phía sau núi. Tại kia một mảnh trúc lâm chi địa, Hứa Thanh nhìn thấy một ngôi mộ. Trước mộ phần đặt vào cống phẩm còn có đốt hương lượn lờ mà lên. Nơi đó còn có hai trung niên tu sĩ. Đang yên lặng ngóng nhìn mộ bia chi văn. Hai người này Hứa Thanh gặp qua. Là Lục gia đệ tử. Bọn hắn cũng chú ý tới Hứa Thanh đến. Quay đầu nhìn hắn một cái. Ôm quyền gặp nhau. Trong thần sắc mang lấy một chút thổn thức. Hứa sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thanh yên lặng đi tới. Ôm quyền đáp lễ, ta hai người phụng mệnh ra ngoài. Trước khi đi tới đây bái cúi đầu sư tôn. A, thế sự vô thường, nhoáng một cái đi qua một năm. Hứa sư đệ, chúng ta không quấy rầy ngươi đến tế bái. Cáo từ, hai người cảm khái, không có nhiều lời. Chúc hai vị sư huynh, một đường thuận lợi. Hứa Thanh thần sắc nghiêm túc, cúi đầu mở miệng, hai người phất phất tay. Thần sắc lưu lại ảm đạm, đạp không rời đi, tuy nói người mất đã mất, người sống như thế, có thể cuối cùng vẫn là sẽ ở một chút thời khắc. Trong lòng nhấc lên ba động, Hứa Thanh ngồi tại Lục gia trước mộ phần, xuất ra hai bầu rượu, một bình đổ vào mộ phần thổ bên trên, một bình đặt ở bên miệng uống xong một miệng lớn, không nói chuyện, chỉ là uống vào, sơn lâm gió, bầu trời ánh sáng. Giao hòa vào nhau, không ngừng mà chảy xuôi thế gian. Một canh giờ sau, Hứa Thanh đứng lên, Lục gia, ta lần sau hồi trở lại tới thăm ngươi lúc, mang cho ngươi mấy cái chúc chiếu đầu hạ tử. Nói xong, Hứa Thanh hướng về mộ bia, thật sâu cúi đầu, nguyện thiên thượng nhân gian, tổng bình an. Hứa Thanh quay người, ly khai phía sau núi. Hắn cũng không có đi ra khỏi sơn môn. Mà là dự định đi tìm sư tôn. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn đi hỏi một chút sư tôn. Tỉ như trong thức hải của mình quỷ đế sơn biến hóa. Tỉ như chấp kiếm đại trưởng lão đạo đàn giảng giải thảo mộc lúc nói tới linh thực có thể là nghiên. Cứu thần linh phương hướng. Mang theo ý nghĩ như vậy. Hứa Thanh đi tại bên trong sơn môn. Trong lúc đó cũng cho sư tôn truyền âm bái kiến. Thất gia cáo chi tại đỉnh núi các lâu. Để hắn đi qua, biết được sư tôn vị trí về sau. Hứa Thanh bước nhanh hơn, đang hướng về đỉnh núi các lâu đi đến lúc, hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động, nhìn về phía phải phía trước sơn môn đường nhỏ. Nơi đó có thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu Bất Điểm, gặp được ta coi như số ngươi gặp may. Người Đinh Tiêu Hải sư bá tính khí không tốt, vì ngươi có thể tới chống đỡ đụng sao? Nếu không phải ta xuất quan đi ngang qua, vừa rồi hắn một bàn tay liền có thể đập tàn ngươi. Về sau tại trong tông môn, ngươi muốn nghe ta biết không? Ân, ta nghe ngươi Đinh sư thúc. Mang theo ngại ngùng cùng thanh âm rất nhỏ, nương theo lấy Đinh Tiết thoại ngữ, cùng nhau truyền đến, rất nhanh, dựng thẳng đuôi ngựa, một thân tư thế oai hùng, cõng cổ kiếm Đinh Tuyết. Hắn thân ảnh tự xuất hiện ở Hứa Thanh trong mắt, nàng bày biện thân vì tiền bối tư thái. Bên người còn đi theo một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài. Này tiểu nam hài quần áo rất sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ cũng là như thế. Giờ phút này hắn rất lễ phép gật đầu. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn trước tại Đinh Tiết đã nhận ra Hứa Thanh. Khi nhìn đến Hứa Thanh sát na, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Rõ ràng hiển lộ ra kinh khủng cùng kiêng kỵ. Thân thể càng là dừng một chút, bản năng hướng Đinh Tiết sau lưng né tránh. Đinh Tiết kinh ngạc, sau đó cũng nhìn thấy xa xa Hứa Thanh. Con mắt lập tức phát sáng lên. Phi tốc phiết mở tiểu nam hài. Một người hướng về Hứa Thanh chạy tới. Giờ khắc này trước đó tất cả tư thế oai hùng toàn bộ bị kinh hỉ thay thế. Hứa Thanh ca ca, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Hôm qua ngươi khi trở về ta còn đang bế quan. Ngươi xem, ta hiện tại đã nhanh muốn đạt tới 60 pháp khiếu. Mở ra đoàn thứ 2 mệnh hỏa. Bất quá ta thảo mộc cũng chưa quên. Ta hội, sẽ, càng cố gắng. Đinh Tuyết trông thấy Hứa Thanh. Trong mắt mang theo dị dạng chi mang. Lòng tràn đầy vui vẻ. Hứa Thanh ca ca, người lên núi là có chuyện nha. Hứa Thanh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đồng thời kinh ngạc đối phương tu vi tăng lên thật nhanh. Muốn biết mới một năm trước, theo quỷ đế sơn trên đường trở về, Đinh Tiết mới vừa vặn hoàn thành một đoàn mệnh hỏa. Bất quá nghĩ đến thất gia từng nói nữ hải muốn phú dưỡng. Hứa Thanh cũng đại khái minh bạch nguyên nhân. Rất không tệ. Hứa Thanh từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Cáo chi chính mình muốn đi bái kiến sư tôn. Nghe được Hứa Thanh khen ngợi chính mình, Đinh Tuyết tim đập rộn lên. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Khuôn mặt nhỏ rào rạt hạnh phúc chi ý. Hứa Thanh mục quang rơi vào Đinh Tuyết sau lưng. Nhìn về phía kia đồng dạng ở phía xa rất là bất an tiểu nam hài. Kia tiểu nam hài lưu tại nguyên chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Giờ phút này một mặt khiếp đảm, đáy lòng đồng dạng dâng lên sợ hãi. Hắn là thật sợ Hứa Thanh, mặc dù hắn đi vào thất huyết đồng lệnh bài, là Hứa Thanh đưa cho, nhưng ngày đó Hứa Thanh lúc gần đi nói ra câu kia lời nói. Để hắn biết đối phương nhìn thấu chính mình hết thảy, nhất là tại Hứa Thanh trên thân. Hắn trước đây tự cảm thụ qua trấn áp chi lực, bây giờ lại nhìn lúc, cái này trấn áp chi lực đã cường hãn đến cực hạn. Người khác có lẽ nhìn không ra, có thể hắn không đồng dạng, hắn cảm giác không gì sánh được rõ ràng. Kia là quỷ đế sơn uy áp, này tiểu nam hài, chính là ngày đó thất gia mang theo hắn cùng Đinh Tuyết. Tại quỷ đế sơn xuống thị trấn nhỏ cư trú lúc, nhìn kỹ cái kia quỷ dị biến thành chi nhân. Hứa Thanh ca ca ngươi còn nhớ rõ hắn đi. Cái kia tiểu trấn tử bên trên tiểu nam hài. Chú ý tới Hứa Thanh mắt hết. Đinh Tuyết cười mở miệng. Vương Lang, ngươi còn không qua đây bái kiến thoáng cái ngươi Hứa sư thúc. Đinh Tuyết trừng mắt liếc tiểu nam. Hài, tiểu nam hài cố nén kinh khủng. Già đầu tê dại tiến lên mấy bước. Hướng về Hứa Thanh bái kiến. Thanh âm mang theo một chút thanh âm rung động. Hứa sư thúc tốt. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, hiểu rõ một chút tình huống, biết được này tiểu nam hài đã tới sơn môn mấy tháng. Trong lúc đó một đường tại dưới núi, hôm nay là lên núi hối đoái pháp chu, kết quả không biết vì cái gì gây nên Đinh Tiêu Hải chán ghét. Mà Đinh Tiết xuất quan đi ngang qua trông thấy, thuận tay giúp một cái. Ta trước đó xem Đinh Tiêu Hải nhìn hắn mục quang, mang theo một chút kỳ dị, tựa như muốn nuốt hắn. Không biết vì cái gì, sở dĩ ta mới giúp thoáng cái. Đinh Tiết nụ cười trên mặt vẫn như cũ. nhưng lại vụng trộm truyền âm cáo chi Hứa Thanh. Nàng mặc dù tại Hứa Thanh trước mặt một bộ khôn khéo lại hiền thục dáng vẻ, nhưng trên thực tế tinh linh không gì sánh được, lòng có linh lung, càng không thiếu hụt tâm cơ cùng quan sát lực. Hứa Thanh ca ca, người nhanh đi bái kiến sư tôn đi, trễ một chút ta đi tìm ngươi. Ta cũng trước tiên đem tiểu vương lăng tiễn xuống núi. Đinh Tuyết cười mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, đi thẳng về phía trước. Đinh Tuyết bên người tiểu nam hài, giờ phút này nghiêng đầu nhìn qua Hứa Thanh thân ảnh. Trong mắt chỗ sâu lộ ra một vòng ao ước mộ. Hắn nghĩ tới ngày đó Hứa Thanh đối hắn nói thoại ngữ. Thế là nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Đại ca ca, a, Hứa sư thúc, ngày đó ngươi nói với ta nói, hảo hảo cố gắng, ngươi hội, sẽ, thực hiện. Hứa Thanh quay người, nhìn tiểu nam hài liếc mắt, nhẹ gật đầu. Tiểu nam hài thở sâu, đồng dạng gật đầu. Tại Đinh Tuyết ý cười bên trong, theo Đinh Tuyết đi xa, hắn muốn trở thành người, chân chính người. Đây cũng là hắn đến Thất Huyết Đồng nguyên nhân duy nhất. Một nén nhang về sau, Thất Huyết Đồng sơn môn đỉnh phong, trong lầu các, Hứa Thanh thân ảnh theo bên ngoài đi tới, liếc mắt tự nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc sư tôn cùng bên cạnh trung niên tôi tớ. Hai người đang đánh cờ, chỉ bất quá so với thất gia nghiêm túc, vị này Hứa Thanh quen thuộc trung niên tôi tớ, một mặt nhẹ nhõm, trông thấy Hứa Thanh về sau. Trung niên tôi tớ vừa muốn đứng dậy bái kiến, Hứa Thanh đi trước một bước cúi đầu, ôm quyền một bái. Trung niên tôi tớ trên mặt lộ ra ý cười, đứng dậy đáp lễ. Một bên thất gia giờ phút này tay áo hất lên, đem bàn cờ làm loạn, nhàn nhạt mở miệng, người bỏ xuống quá xú, ta để ngươi nhiều như vậy quân cờ, người thế mà còn thua. Lão tứ, người đến bồi vi sư đánh cờ. Trung niên tôi tớ cười khổ, đứng ở một bên. Hứa Thanh thần sắc như thường đi qua, đem loạn bàn cờ chỉnh lý tốt, bắt đầu đánh cờ. Chỉ bất quá hắn kỳ nghệ rất là tầm thường, thế là rơi xuống. Thất gia trên mặt lộ ra nụ cười. Lão tứ, tâm của ngươi không tĩnh, cờ uẩn tâm tư, theo ngươi nước cờ này bên trong, vi sư nhìn ra trong lòng ngươi có việc. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được sư tôn. Hứa Thanh nhìn xem thất gia con mắt, nói nghiêm túc, tự động không để ý đến chính mình vừa rồi Ngọc Giản truyền âm lúc cũng đã nói có việc muốn tới thăm hỏi chi ngôn. Một bên trung niên tôi tớ, mắt thấy sư đồ hai người nói ra suy nghĩ của mình, thế là lui ra phía sau, càng là phất tay phong bế bốn phía. Chính mình bên ngoài khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nói đi, thất gia hài lòng cầm lấy quân cờ, phóng trong tay thưởng thức. Sư tôn, trong cơ thể ta quỷ đế sơn xuất hiện một điểm biến hóa. Hứa Thanh thở sâu, biểu lộ nghiêm túc. Biến hóa gì? Thất gia giọng nói nhẹ nhàng. Quân cờ đang muốn rơi xuống, nó biến thành ta bộ dáng. Đinh đương một tiếng, quân cờ theo thất gia trong tay rơi tại trên bàn cờ. Hắn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Hứa Thanh. Người nói cái gì? Gần nhất đang lộng quyển kế tiếp đại cương, mỗi ngày đều làm đến không sai biệt lắm rạng sáng 3-4 điểm. Sau đó trận bóng lại tẻ nhạt. Ta đã đem trận bóng giới, còn có một canh, lập tức phát. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.